Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 192, từ nương tử đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật ngồi lại vào chỗ, nói đi. Trần Lang Trung gật đầu, đáp. Thuộc hạ ban đầu hỏi một vài người bán trái cây, nhưng họ đều không biết đây là loại quả gì. Thuộc hạ đoán rằng đây không phải là quả thường thấy, nên người bán nhỏ lẻ không rõ. Sau đó, thuộc hạ nghĩ tới một vị ngự chủ quen biết và mang quả hạt này đến hỏi. Vị ngự chủ ấy khẳng định ngay, đây là hạt của quả vải. Hàng năm vào tháng 5, tháng 6, các châu ở phía Nam đều tiến cống quả vải cho hoàng cung. Ngự thiện phòng thường sử dụng vải để chế biến món ăn. Quả nhiên là hạt vải. Từ Tĩnh cau mày, hỏi, ngự chủ đó có nói ngoài hoàng cung, còn nơi nào ở Tây Kinh có thể tìm thấy vải không? Trần Lang Trung đáp, thông thường, các gia tộc thế gia lớn đều có thể sở hữu vải. Hàng năm, sau khi cung đình nhận được quả vải tiến cống, một phần sẽ được ban thưởng cho các đại thần được sủng ái hoặc những người được phong thưởng trong thời gian đó. Các nương nương trong cung cũng được phân chia số lượng quả vải theo phẩm cấp. Nhiều người sau khi nhận được thường gửi về gia đình ở quê. Ngoài ra, một số thương đội chuyên tuyến phía Nam cũng vận chuyển vải về để bán. Tuy nhiên, vì vải là trái cây tươi, yêu cầu bảo quản cao, giá bán ra rất đắt đỏ. Từ Tĩnh gật đầu, tổng kết, vậy nghĩa là người bình thường rất khó tiếp cận loại quả này. Một người như Hà Thu Sinh, chỉ đi tuyến Tây Bắc, càng không có cơ hội. Hạt vải trong dạ dày của nạn nhân chỉ có thể đến từ hung thủ thứ hai. Và hung thủ này có khả năng xuất thân từ một gia đình rất quyền thế. Trần Lang Trung thoáng khựng lại, nói, nhưng cũng có khả năng hung thủ là người trong thương đội chuyên tuyến phía Nam. Họ có tiếp xúc với vải cũng là chuyện bình thường. Ta không nghĩ vậy, giọng Từ Tĩnh nhẹ nhưng chắc chắn. Vừa rồi Tư Lang Trung đã nói, vào năm Thiên Hỷ thứ tư, Hà Thu Sinh không muốn quay lại Tây Kinh. Sau đó, có một người đàn ông ăn mặc nhã nhặn, khí chất cao quý, nói giọng Tây Kinh tới gặp hắn. Nếu là người của thương đội, thì mô tả này không hợp lý. Hơn nữa, bây giờ không phải mùa thu hoạch vải. Số vải còn sót lại chắc chắn được bảo quản trong hầm băng. Nhà bình thường hiếm khi có hầm băng. Nghe vậy, Trần Lang Trung không khỏi thầm khâm phục. Nàng phân tích thật nhanh nhạy. Tiêu Dật từ đầu đến giờ vẫn im lặng lắng nghe. Lúc này, hắn trầm giọng. Nếu vậy, hãy tập trung tra xét những gia đình được thưởng vải từ cung đình năm nay. Việc cung đình ban thưởng đều phải được ghi lại tại nội vụ phủ. Đến đó hỏi sẽ nhanh chóng có danh sách. Ngoài ra, điều tra thêm những ai đã mua vải từ các thương đội trong năm nay. Trần Lang Trung vâng lệnh, hành lễ rồi vội vàng rời đi. Từ Tĩnh không kìm được liếc nhìn Tiêu Dật một cái. Nếu hung thủ thứ hai thực sự là người có địa vị, khả năng hắn quen biết Tiêu Dật cũng không nhỏ. Ai ngờ vụ án của kẻ sát nhân mỉm cười lại liên quan đến nhiều người như vậy. Tiêu Dật ngồi im một lúc, dường như đang trầm tư. Một lát sau, hắn quay sang Từ Tĩnh. Danh sách chưa thể có ngay. Từ nương tử muốn về nhà trước không? Khi nào có tin, ta sẽ cử người đến báo cho nàng. Từ Tĩnh hơi sững lại, sau đó gật đầu. Vậy cũng được. Khi rời hình bộ, Tiêu Dật đích thân đưa nàng ra ngoài. Trên đường đi, cả hai đều im lặng. Từ Tĩnh cứ nghĩ Tiêu Dật sẽ lặng lẽ tiễn nàng ra đến cửa. Không ngờ khi gần tới cổng, hắn bỗng lên tiếng. Từ nương tử đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi khó hiểu. Tiêu Dật khẽ ho một tiếng, giọng hạ thấp. Hôm qua ta đã nói với nàng, mong nàng có thể cùng ta và Trường Tiếu đón Tết Trung Thu. Ý nàng thế nào? À, thì ra là nói chuyện này. Từ Tĩnh thoáng cảm thấy hơi chột dạ. Thành thật mà nói, suốt mấy ngày qua nàng chỉ tập trung vào vụ án, đến mức quên khuấy mất chuyện này. Nhưng Trung Thu đã cận kề, chỉ còn 4 ngày nữa. Nàng không tiện kéo dài thêm để tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Tiêu Dật. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì đó, hỏi, Trung Thu, ngài không phải tham gia tiệc tùng gì sao? Tiêu Dật nhướng mày nhẹ, đáp, Trung Thu, trong cung thường tổ chức cung yến, quan viên từ tam phẩm trở lên và gia quyến đều được mời. Ta, không có phu nhân, Trường Tiếu lại quá nhỏ, nên hàng năm ta đều đi một mình. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, ngài đi cung yến, vậy Trường Tiếu làm sao? Tiêu Dật thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng quan tâm đến Trường Tiếu đầu tiên. Hắn bất giác mỉm cười, giọng ôn hòa hơn. Cung yến thường kết thúc vào giờ Tuất, khoảng 7 giờ tối, Sau đó, ta sẽ về nhà và cùng Trường Tiếu đón Trung Thu. Dù vậy, hắn cũng không giấu được vẻ lạnh nhạt khi nhắc đến khung cảnh trong nhà mình. Ngày lễ, trong một căn nhà toàn là đàn ông, không khí thường lạnh lẽo và trống trải. Từ Tĩnh suýt nữa định hỏi, người không về nhà lớn của gia đình sao? Nhưng cuối cùng nàng nén lại, qua thời gian tiếp xúc, bất cứ ai tinh ý cũng có thể nhận ra Tiêu Dật có vấn đề không nhỏ với gia đình mình. Chuyện riêng tư như vậy, nàng tự thấy không tiện xen vào. Suy nghĩ một lúc, Từ Tĩnh đã có quyết định, được rồi, ta sẽ cùng các người đón Trung Thu. Lý do chính của nàng là vì thương Trường Tiếu, dù Tiêu Dật có về sau cung yến, nhưng trước đó Trường Tiếu còn quá nhỏ, không biết sẽ phải trải qua ngày lễ thế nào. Tiêu Dật thoáng ngẩn ra, như không tin vào tai mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt đen láy dịu dàng đến bất ngờ. Được, Từ Tĩnh bất giác cảm thấy có chút không tự nhiên khi đối diện ánh mắt hiếm khi mềm mại như vậy của hắn. Nàng vội bước nhanh ra khỏi cổng hình bộ. Ta về đây trước, vừa về đến Chu gia, xe ngựa dừng lại, người phu xe liền báo. Từ nương tử, Tam Lang quân của phủ Vũ Thuận Hầu. Ngô Tam Lang lại sai người bám theo ngài, sắc mặt Từ Tĩnh trầm xuống. Hắn lại nữa sao, từ lần trước nàng dằn mặt hắn, mới chỉ qua chưa bao lâu. Không lẽ hắn nghĩ thông nhanh đến vậy, hắn muốn làm gì, tiếp tục quấy rối hay tìm cơ hội trả đũa? Từ Tĩnh thầm thở dài, đáp, cứ mặc kệ hắn đã, nếu chưa rõ mục đích, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng sẽ ra mặt đối đầu. Đến lúc đó, tính tiếp, nàng bây giờ không còn là người dễ bị ức hát nữa. Nói xong, Từ Tĩnh xuống xe, bước vào Chu gia. Thời gian này, ngoài việc huấn luyện các đại phu, nàng còn bận rộn làm đơn hàng cao dầu tía tô mà Sầm phu nhân đã đặt. May mắn là có Xuân Dương và Xuân Hương đến giúp, nên công việc của nàng nhẹ nhàng hơn nhiều. Buổi chiều, Xuân Hương vừa chuẩn bị dược liệu vừa cảm thán. Thuốc này quả thật quá tinh tế, tùy theo mùa mà dược liệu cũng phải thay đổi. Không ngạc nhiên khi hiệu thuốc luôn làm ăn phát đạt. Cách chương.